Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, không có một cái lạt điều ăn. U buồn mà thâm thúy ánh mắt, sơn con ngươi màu đen giống như là tinh không, bên trong ẩn chứa tư niệm, lưu chuyển lên khát vọng, ánh mắt ấy nhượng Tử Vân thánh nữ tại đối trong nháy mắt. Chính là cảm giác mình toàn thân giống như là bị điện giật. Phảng phất có đường điện lưu tại trên thân nàng tán loạn, khiến cho nàng thân thể đều là run lên dã rời. Mái tóc dài đen óng phất qua hắn mặt, anh tuấn mà tràn ngập mị lực, liền xem như này lười biếng mà sụt tán khí hơi thở cùng trên ánh mắt mắt quầng thâm đều là khả ái. Như vậy, cùng mê người, ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Vân thánh nữ môi đỏ hé mở. Một đóa đỏ ửng lặng yên bò lên trên gò má nàng, mang theo ngượng ngùng trên khuôn mặt, hiển hiện một chút mê ly. Minh Vương nửa mở mắt, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng, mắt quầng thâm tại ánh mắt hắn chung quanh lan tràn, cả người sụt tán vô cùng. Nếu như bộ phương giờ phút này nhìn thấy Minh Vương ngươi a bộ dáng, khẳng định hội kinh động như gặp thiên nhân, coi là trên địa cầu sắc bén ca thế mà cũng vượt qua. Ngươi không sao chứ? Hư không xuyên toa cái gì không thể làm loạn, không cẩn thận liền sẽ bị này táo bạo không gian cho cắt chém thành từng khối thịt nát. Linh hồn đều sẽ bất lực mà cô độc phiêu đãng tại này mênh mông trong không gian. Chấm ngoặc kép, Minh Vương miễn cưỡng nói ra, không có một cái lạt điều ăn. Hắn để không nổi mảy may khí lực. Tử Vân thánh nữ khẽ cắn môi, ánh mắt mê ly, thật mê người. Hắn là tại quan tâm ta a? Hắn thế mà biết ta là hư không xuyên toa mà đến rơi xuống. Hảo lợi hại, ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Vân thánh nữ tiếp tục há mồm, muốn mở miệng, ai, đáng tiếc ngươi không phải lạt điều. Nếu như ngươi là lạt điều thật là tốt biết bao, từ trên trời giáng xuống lạt điều, ngẫm lại đều bị người kích động. Minh Vương giơ tay lên, một tay che mặt, sợi tóc màu đen rủ xuống, xuyên thấu qua khe hở từ đó chui ra, trải tản ra tới. Động tác này, Tử Vân thánh nữ ngây người, đơn thuần mà không làm bộ, so với Thiên Tuyền thánh tử có hình nhiều. Hiện tại thanh niên a, không muốn phí hoài bản thân mình, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, lạt điều giá cao hơn, đi theo vương đi, đợi nếm đến lạt điều về sau, người mới sẽ minh bạch sinh mệnh chân lý. Minh Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi nói ra, tốt, ta đi với ngươi. Nghe xong Minh Vương lời này, Tử Vân thánh nữ con mắt nhất thời sáng lên, từ này trong hố sâu leo ra. Tại Minh Vương đứng trước mặt thẳng tắp, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Minh Vương sững sờ, cái này thanh niên, đáp ứng có chút nhanh a. Bỗng nhiên, thiên khung chi thượng, truyền đến một trận kiềm chế oanh minh. Khí thế khủng bố trên bầu trời khuếch tán ra đến, năng lượng ba động không ngừng cuồn cuộn tán đi. Minh Vương ngươi a nhất thời sững sờ, nỗ lực mở ra này bị mắt quầng thâm vây quanh con mắt, hướng phía thiên khung chi thượng nhìn lại. Ở nơi đó có một đạo bạch sắc quang ảnh đạp không mà đến, đáng sợ khí tức lan tràn. Tử Vân thánh nữ hưng phấn sắc mặt nhất thời tán đi, ngược lại hiện lên ở trên mặt nàng thì là một vòng lo lắng. Ngươi đi mau, hắn sẽ giết ngươi. Tử Vân thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, nàng cho là nàng đã thoát khỏi phụ thân nàng, thế nhưng là không nghĩ tới, phụ thân cuối cùng vẫn là đuổi tới. Nàng lần thứ 100 trốn đi, lại là thất bại. Đáng tiếc người trước mắt, cũng không thể nhượng phụ thân bắt hắn cho giết, cho nên nàng tranh thủ thời gian hô hoán Minh Vương, nhượng hắn rời đi. Nếu không một khi bị quang ảnh khóa chặt lại, vậy cái này xuất khí tiểu ca ca khả năng liền bị chụp chết. Thật vất vả gặp được một cái vừa ý tiểu ca ca, cũng không thể cứ như vậy bị giết. Trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng là, đây là tới tìm ngươi a, Minh Vương ngươi a. Ngáp một cái, gãi gãi có chút lộn xộn tóc, nhàn nhạt hỏi, a, cái kia, ngươi vẫn là đi mau đi, hắn sẽ giết ngươi. Tử Vân thánh nữ biến sắc, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Hả, xem ra ngươi cũng không muốn cùng hắn đi. Vậy liền theo vương đi thôi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương phát một chút tóc, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mê người nụ cười nói. Tử Vân Thánh Nữ ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Sau một khắc, nàng chính là nhìn thấy Minh Vương động tác, miệng đều là mở lớn, tràn đầy thật không thể tin. Minh Vương ngươi a hữu khí vô lực giơ tay lên, chỉ thiên khung chi thượng quang ảnh kia, nói ra, phía trên anh em, ngươi nghe a, cái này thanh niên, Vương Bảo, quang ảnh chậm rãi đến, đáng sợ khí tức đang ngưng tụ, cả mảnh trời khung tựa hồ cũng là trở nên nóng sáng. Quang ảnh kia chiếu sáng cả mảnh trời khung, quang ảnh méo mó đầu, tựa hồ có vô hình con ngươi, nhìn chăm chú lên Minh Vương. Người này, là đần độn a, quang ảnh trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Sau một khắc, quang ảnh chính là bước ra một bước, vạn thiên năng lượng ngưng tụ, hóa thành một che khuất bầu trời một chân. Cặp chân kia trưởng hư ảnh vô cùng to lớn, khủng bố năng lượng tại oanh minh, ấm vang chính là phát tiết xuống tới. Muốn đem Minh Vương một chân đạp cho chết, tựa như là nghiền chết một con kiến. Tử Vân sắc mặt sát đó chính là trở nên trắng bệch. Khí lãng thổi lất phất Minh Vương sợi tóc, đem hắn sợi tóc thổi không ngừng bay tán loạn. Không có một cái lạt điều ăn. Vương tâm tình thật không tốt. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a thở dài một hơi. Mắt quầng thâm lộ ra liếc tròng mắt trong, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Sau một khắc, thường thường một bàn tay phiến ra ngoài. Năm màu sơn mạch, như vậy đại tế đàn trong. Tử Tôn ban đầu đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt tựa hồ hiện ra một đạo kỳ dị linh thú điểu loại hư ảnh. Ta phái qua mang Vân Nhi trở về phân thân bị người cho chém vỡ. Đến cùng là người phương nào xuất thủ? Chẳng lẽ là còn lại thánh địa mấy cái lão thất phu? Đáng chết, xem ra bọn họ phải có đại động tác a. Thao thiết cốc truyền thừa thu hoạch, muốn tăng thêm tốc độ. Ngoặc kép, ta thua. Nhục ma suy sụp tinh thần đặt mông ngồi dưới đất, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhận thua. Không phải sở trường sinh tiên bố, trọng tài nhóm cũng chưa cho ra quyết đoán, nhưng là tất cả mọi người là trầm mặc, bởi vì chính như nhục ma chính mình chỗ phân tích như vậy. Nhục ma cấp lý đúng là thua, đến tất cả mọi người coi là nhục ma sử dụng loại này thần hồn cảnh ba bậc thang cảnh giới linh thú nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối là chắc thắng, trời mới biết, tiểu tử này lại là xuất ra một phần thao thiết thịt. Này mẹ nó thế nhưng là thao thiết thịt a, thần hồn cảnh đỉnh phong đại năng cảnh giới linh thú thịt. Tất cả mọi người trong lòng đều là không khỏi có chút đậu đen rau muống. Bây giờ, thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu đám đầu bếp nhìn về phía bộ phương ánh mắt cũng không dám lại có chút khinh thị. Liền nhục ma đều là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực bại. Bọn họ tự nhiên cũng nên có cảm giác nguy cơ sinh ra. Tuy nhiên tiểu tử kia đạt được thắng lợi phương thức là bởi vì nguyên liệu nấu ăn nghiền ép. Xem ra lần tiếp theo chủ đấu, nhất định phải đem nguyên liệu nấu ăn cũng là quy định tốt. Nếu không tiểu tử này lấy thêm ra một phần như thế nghịch thiên nguyên liệu nấu ăn, cái kia còn so cái bóng nha. Ông, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy nhục ma. Dưới chân hắn, quang hoa nhất thời lấp lóe mà lên. Một trận gió quét mà đến, đem hắn sợi tóc gợi lên trôi nổi đứng lên. Một thủy tinh đao tù từ mặt đất trong trận pháp lơ lửng mà ra. Đao trong tủ thái đao lóe ra chói mắt quang hoa. Trận này chủ đấu trận đấu kết thúc. Người thắng trận, bộ phương, sở trường sinh rất là gian nan tuyên bố ra quyết định này. Trên mặt hắn bắp thịt đều là tại co rúm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn cảm giác, bộ phương không chừng thực biết đem trù bảng 10 vị trí đầu đều là khiêu chiến một lần. Này đến lúc đó, không được a. Sở trường sinh ánh mắt nhất thời sắc bén đứng lên. Hắn không thể nhượng bộ phương tại tiếp tục thắng được qua. Tiểu nha nhất định phải lưu tại thao thiết cốc. Thao thiết cốc truyền thừa cần nàng. Sở trường sinh trong lòng một mực đang là trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Bởi vì hắn cảm giác được có cỗ mãnh liệt nguy cơ đang không ngừng tới gần. Này nguy cơ, nhượng cái kia hắn dùng mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Để bọn hắn đem bộ phương tại chủ đấu trong xử lý. Nhục ma thất hồn lạc phách. Hắn lần thứ nhất nếm đến chủ đấu thất bại tư vị. Hắn toàn thân thịt mỡ đều là rung động động. Đôi mắt đầy đều là có nước mắt trôi nổi mà ra. Hắn rất lợi hại đau lòng. Lần thứ nhất thua, thật là rất khó thụ. Càng khó chịu hơn là, hắn thái đao cũng bị người tước đoạt. Trước đó đều là hắn tước đoạt người khác thái đao. Bây giờ lại là hắn thái đao bị tước đoạt. Đây quả thực, quá tàn nhẫn. Ta thụ không bực này ủy khuất. Chấm ngoặc kép, nhục ma con mắt mang theo nước mắt. Trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy. Nhưng mà, bộ phương cũng không để ý tới hắn. Tay run một cái. Nhất thời, nhục ma đại chặt thái đao. Chính là tung bay đến trong tay hắn. Thức ăn này đau rất lớn. Rất nặng. Bất quá bộ phương cầm lên. Lại là rất nhẹ nhàng. Đây không phải một thanh danh đao. Nhưng là thái đao linh tính cũng không yếu. Hiển nhiên là nhục ma bảo dưỡng tốt. Thưởng thức một hồi thái đao về sau, bộ phương liền đem thức ăn này đao để vào đao kia trong tủ. Nhục ma khi nhìn đến đao kia tủ thu về trong nháy mắt, phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Thật là có chút khó chịu a. Mà tất cả mọi người cũng là tại thời khắc này trở nên 10 phần tĩnh mịch. Bọn họ hô hấp trở nên to khỏe. Đôi mắt trừng lớn, cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Cái này, làm sao lại thua? Tuy nhiên này bếp nhỏ từ món ăn hoa lệ đến nhượng sợ hãi thán phục. Tuy nhiên này bếp nhỏ từ món ăn biết phát sáng. Nhưng là, nhục ma dù sao cũng là trù bảng thứ 5 a. Làm sao đần độn u mê liền thua đâu? Bọn họ cũng không biết giờ phút này là nên cao hứng đâu. Vẫn là bi thương. Bọn họ thao thiết cốc lần này là thật bị người cho đánh mặt. Liên tục trù đấu bị người thiêu phiên. Nhục ma cũng không có bi thương quá lâu. Huống chi hắn bắt đầu từ sàn nhà đứng lên. Lau rơi nước mắt, rút ra sụt xịt cái mũi. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Lần này chủ đấu còn tính là nhân từ. Chỉ là chụp đi hắn thái đao. Cũng không có tước đoạt hắn nấu nướng quyền lợi. Cái này khiến hắn còn có cơ hội thắng về thái đao. Ta sẽ không liền từ bỏ như vậy. Nhục ma nói ra, hắn lấy ra một khối thịt tươi. Hung hăng cắn xé một phen về sau. Chính là quay người rời đi. Rời đi trước, hắn còn đem này cự đại linh thú cho nắm lên. Vác đi, nhìn lấy nhục ma rời đi bóng lưng. Chủ bảng 10 vị trí đầu những người khác là ánh mắt phức tạp. Hôm qua văn nhân xử bại. Nhưng là bọn họ tuy nhiên khẩn trương, lại là cũng không có lo lắng. Dù sao văn nhân sửu không phải trù bảng 10 vị trí đầu. Bây giờ nhục ma cũng là thảm bại. Cái này để bọn hắn ý thức được. Cái này bếp nhỏ tử, thật sự là khí thế hung hung a. Bộ phương thủ trưởng vỗ vỗ đao tủ. Đao tủ nhất thời chậm rãi chìm vào trong trận pháp. Bộ phương xoa xoa này bó đeo băng cái tay kia. Ngẩng đầu. Nhàn nhạt liếc nhìn còn lại 9 cái đối thủ liếc một chút. Tất cả mọi người là không nói lời nào. Ánh mắt trên không trung đụng vào nhau. Có tia lửa bắn tung tóe ra. Bỗng nhiên, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặt không biểu tình giơ tay lên. Tay hắn vạch một cái. Hoành chỉ mọi người. Dạng này so thật sự là quá chậm. Không bằng tới cái kích thích hơn một điểm đi. Bộ phương nghiêm túc nói. Mọi người đều là sững sờ, đều có chút không hiểu nhìn lấy hắn. Sở Trường Sinh nhướng mày, nhìn về phía bộ phương, không biết cái này bếp nhỏ tử lại phải làm trò xiếc gì. Bộ phương hơi hơi nghiêng đầu, vươn tay, từng ngón tay hướng Âu Dương Trầm Phong, thản nhiên nói, ngươi, về sau ngón tay nhất chuyển, rơi vào này cõng ba lô trung niên nam tử trên thân. Nói, ngươi. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, đầu ngón tay sau cùng lại là nhất truyền, rơi vào vị kia ăn mặc sạch sẽ đầu bếp bào nam tử trên thân. Nói, còn có ngươi, ba người các ngươi cùng lên đi, ta đồng thời chủ đấu ba người các ngươi. Cái này vừa nói, bị bộ phương có một chút ba người đều là hơi sững sờ. Bọn họ theo thứ tự là chủ bảng xếp hạng thứ 10, thứ 9, cùng thứ 8. Bộ phương đây là dự định một người đồng thời chủ đấu ba người bọn hắn. Gia hỏa này nha cuồng vọng đến điên a. Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, đột nhiên bắn ra hào quang óng ánh, tinh mang bắn ra bốn phía. Âu Dương Trầm Phong, Vương Thông, Lục Đào, ba người các ngươi, cùng tiến lên. Sở Trường Sinh trên thân bắp thịt cổ động, thật sâu nhìn lấy Bộ Phương, mở miệng nói, tiểu nha nhất định phải lưu tại Thao Thiết Cốc, cho nên, Sở Trường Sinh cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn, dù sao đây cũng là Bộ Phương tự mình lựa chọn. Sở Trường Sinh lời nói, lại là làm cho tất cả mọi người đều là ngây người. Âu Dương Trầm Phong ba người cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thật không thể tin nhìn về phía Sở Trường Sinh. Đại trưởng lão thế mà thật muốn ba người bọn họ đồng thời xuất thủ. Dạng này hội không lại. Quá khi dễ người. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.